Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2672, Miến Điện hàng đầu sư. Đi theo phía trước tiểu hòa thượng kia đi không lâu lắm. Hắn mang theo chúng ta đến một chỗ cũ kỹ phòng ốc phía trước. Cùng chúng ta nói, sư tổ ta ngay tại trong phòng, hai vị thí chủ mời đến đi. Ta nhẹ gật đầu, liền dẫn Thanh Ân muội tử đẩy ra cửa phòng. Trong phòng có chút lờ mờ, chỉ chọn một cái ngọn nến. Lúc sáng lúc tối, trong phòng ngồi một cái lão hòa thượng, nhìn thấy chúng ta đi vào, liền đứng dậy tiến lên hành lễ. Cùng kia Đông Mộc thiền sư hàn huyên một trận, hắn liền mời chúng ta ngồi xuống. Này Đông Mộc thiền sư ước chừng có hơn 70 tuổi. Gầy gò, con mắt trong suốt, hiển nhiên là có rất cao tu vi. Trên người hắn mặc một thân cà sa, phía trên còn rơi xuống không ít miếng vá. Không biết vì sao qua như thế mộc mạc, Ngô thí chủ đến đây chùa Linh Nham tìm lão nạp, không biết có gì muốn làm. Thật giống như hai chúng ta trước đó cũng không nhận ra a. Đông Mộc thiền sư khách khí nói, ta lên tiếng, cười nói, trước đó cũng không phải là nhận biết, bất quá chúng ta lần này gặp mặt sau liền quen biết. Không phải sao? Đông Mộc thiền sư cũng là mỉm cười, trực tiếp nói, Đại Hoang thành một trận chiến, lão nạp cũng có chút nghe thấy, chỉ tiếc chúng ta chỗ này miếu nhỏ, cũng không có đạt được Mao Sơn thông báo, cũng không biết như thế nào đi Đại Hoang thành con đường. Thật là có chút đáng tiếc. Nghe nói Ngô thí chủ ban đầu ở Đại Hoang thành một trận chiến không thể bỏ qua công lao, giết địch vô số, còn trọng thương Bạch Phật Di Lặc, chính là ta lỗ mà không thể nhiều đến tuổi trẻ hào kiệt. Lão nạp vẫn luôn kính ngưỡng, cố ý kết giao, chỉ là khổ vì không có cơ hội, không nghĩ tới Ngô thí chủ vậy mà chính mình tìm tới cửa. Thật là làm cho lão nạp có chút thụ sủng nhược kinh a. Đông Mộc thiền sư Phật pháp tu vi cao thâm, Mao Sơn bên kia khẳng định muốn báo cho, chỉ là sự tình khẩn cấp, cho nên chỉ là cùng các đại môn phái lấy được liên hệ. Đến nỗi tại Đại Hoang thành một trận chiến, ta cũng không có ra bao nhiêu lực, chân chính đem Bạch Phật Di Lặc giết chết, vẫn là nhà ta mấy vị tiên tổ. Ta khách khí nói, Đông Mộc thiền sư thở dài một tiếng, lại nói, mặc kệ như thế nào, trên giang hồ trong lòng họa lớn nhất quan đạo cuối cùng là triệt để diệt trừ. Các ngươi Ngô gia không thể bỏ qua công lao, chính là ta lỗ địa kiêu ngạo a. Lời nói xoay chuyển, Đông Mộc thiền sư ngay sau đó lại nói, Ngô thí chủ, các ngươi hai vị đến đây chùa Linh Nham tìm lão nạp, khẳng định là có chuyện a. Ta nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, không sai, đích thật là có chuyện làm phiền Đông Mộc thiền sư. Ta muốn biết, Thiên Nam thành gần nhất có hay không cử hành một trận trung ngoại Phật pháp giao lưu đại hội. Đông Mộc thiền sư nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Lão nạp hôm nay mới từ Thiên Nam thành vòng trở lại. Nghe được Đông Mộc thiền sư nói như vậy, ta cùng Thanh Ân muội tử liếc nhau một cái, tâm cuối cùng là an tâm một chút. Xem ra vậy cái kia ông cùng Du Phần cũng không có gạt chúng ta, này hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Đông Mộc thiền sư lại hiếu kỳ mà hỏi, Ngô thí chủ, ngài hỏi cái này làm gì? Không có chuyện gì, chính là hôm nay gặp một cái cổ quái sự tình. Một cặp Đông Nam Á tăng lữ sư đồ tìm được Tiết gia tiệm thuốc. Cái kia đồ đệ chúng phong cẩu chú, nói là ngài giới thiệu đến Tiết gia tiệm thuốc trị liệu. Ta chính là tới hỏi một chút có hay không chuyện như thế. Ta nói, nghe ta nói lên chuyện này, Đông Mộc thiền sư rất nhanh nhíu mày, hỏi, Đông Nam Á tăng lữ là quốc gia nào? Ta nghe bọn hắn nói là sao sao sao sao. Ta nói, nhìn thấy Đông Mộc thiền sư biểu hiện như vậy, lòng ta lại nhấc lên. Đông Mộc thiền sư lại nói, bọn họ tên gọi là gì? Sư phụ gọi Lạp Ông, đồ đệ gọi Su Phần, Đông Mộc đại sư biết không? Ta vội la lên, nghe được ta lời này, Đông Mộc thiền sư vẻ mặt đại biến, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, con mắt cũng trừng lớn. Đại sư, ngài biết bọn hắn? Thanh Ân muội tử nhìn thấy Đông Mộc đại sư như thế, cũng liền hỏi vội, không phải nhận biết, chỉ là nghe nói, trước mấy ngày lúc họp, có theo Đông Nam Á đến mấy vị cao tăng, cùng lão nạp đã làm xâm nhập Phật Pháp giao lưu. Chuyện phiếm sau khi, nghe được một cái theo sao sao sao sao đến Bơ Xun Thượng Sư nói qua cái này gọi Lạp Ông người. Hắn giống như cũng không là cái gì sao sao sao sao tăng lữ, mà là Mía Điện một vị cực kỳ lợi hại hàng đầu sư. Tu hành chính là Hắc Vu Pháp, chết ở chân tay hắn người vô số kể, đều là bị hắn dùng hàng đầu thuật cho hại chết. Nói chuyện lên cái này Lạp Ông đến, còn lại mấy vị Đông Nam Á cao tăng cũng đều là người người e ngại. Nói người này Hắc Vu thuật quá lợi hại, tại Đông Nam Á có rất ít người dám trêu chọc hắn. Liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Đông Mộc thiền sư nói, ta cùng Trần Thanh Ân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ngay sau đó nói, Đông Mộc thiền sư, nói như vậy, người cũng chưa từng gặp qua Lạp Ông cùng cái kia gọi Su Phần sao sao sao sao hòa thượng. Bọn họ không phải hòa thượng, là hàng đầu sư, cũng không phải sao sao sao sao, mà là đến từ Miến Điện. Lão nạp chỉ là trước mấy ngày nghe nói qua Lạp Ông danh tiếng, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn a. Các ngươi trêu chọc phải người này rồi. Đông Mộc thiền sư giật mình nói. Đông Mộc thiền sư nói những lời này, làm ta cùng Trần Thanh Ân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Ta hô hấp cũng bắt đầu biến trở nên nặng nề. Hai vị thí chủ, rốt cuộc làm sao vậy? Đông Mộc thiền sư vẫn là một mặt ngây thơ bộ dáng. Không được, chúng ta phải nhanh đi về. Đây nhất định có biến. Ta vội la lên, nói, liền lôi kéo Trần Thanh Ân cánh tay liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trong lòng vạn phần sợ hãi, làm ta đều không có tâm tư cùng Đông Mộc thiền sư lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà, Đông Mộc thiền sư nhìn thấy ta cùng Thanh Ân muội tử sắc mặt không tốt, trực tiếp liền đuổi tới, cùng chúng ta nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão nạp với các ngươi cùng đi xem đi, xe trên rồi nói sau. Ta cùng Thanh Ân muội tử bước nhanh mà đi, Đông Mộc thiền sư theo sát lấy chúng ta, rất nhanh liền ra chùa Linh Nham, tại chùa miếu cách đó không xa tìm được xe. Lần này là Đông Mộc thiền sư ngồi ở tay lái phụ trên, thuận tiện nói chuyện với ta. Vừa lên xe, ta liền phát động khởi xe, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Hồng Diệp Cốc phương hướng chạy mà đi. Đông Mộc thiền sư liền hỏi, Ngô thí chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Ngươi có thể cùng lão nạp kỹ càng nói một chút sao? Thanh Ân muội tử đoán chừng là sợ Đông Mộc thiền sư quấy nhiễu ta lái xe, liền ở phía sau nói, Đông Mộc thiền sư, xế chiều hôm nay có hai cái tự xưng là theo sao sao sao sao đến hòa thượng, tìm được Hồng Diệp Cốc, trong đó có một cái gọi là Su Phần hòa thượng trúng phong cầu chú. Nói là trải qua ngươi chỉ dẫn, đến Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia người trị liệu. Chúng ta nghe nói là ngài giới thiệu, liền cho người kia chữa trị, còn tưởng rằng cùng ngươi là bạn cũ, cho nên liền đi chùa Linh Nham tìm ngài xác nhận, thế mới biết bọn họ căn bản không biết ngươi, cũng không phải cái gì sao sao sao sao đến hòa thượng, mà là hàng đầu sư. Chúng ta lo lắng Hồng Diệp Cốc người gặp nguy hiểm, cho nên nhất định phải mau chóng chạy trở về, lại chiêu đối phương ám toán. Đông Mộc thiền sư có chút giật mình, có chút khó có thể tin nói, các ngươi làm sao trêu chọc Miến Điện hàng đầu sư, cùng hắn có thù à? Không có, trước đó cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua,